Tổ thần Chí Tôn, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Phi Âm áy náy cười nói, nàng đôi mắt sáng, răng trắng tinh, thời điểm cười làm cho chung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Đây là một nữ tử thuần túy như băng tuyết không có việc gì. Diệp Thần khẽ gật đầu. Diệp Thần, nếu như ngươi ưa thích Phi Âm tỷ tỷ của chúng ta, phải rất có bản lĩnh mới được. Trong chúng ta, Thanh Vũ ca ca cùng Hắc Minh ca ca đều là ưa thích Phi Âm tỷ tỷ đấy. Một bên tiểu nữ hài Diệp Thu phấn điêu ngọc mài làm ra vẻ nói. Nghe được Diệp Thu nói, Diệp Thần có chút bật cười, hắn cũng không phải loại người gặp một cái ưa thích một cái này. Tiểu cô nương Diệp Thu này vẫn là rất có lý thú, Diệp Thần không khỏi trêu chọc nói. Diệp Thu tiểu cô nương, kỳ thật ta thích không phải Phi Âm tỷ tỷ của ngươi, mà là ngươi. Làm sao bây giờ, ngươi sẽ tiếp nhận ta không? Mọi người nhịn không được cười lên. Diệp Thu một đôi mắt màu tím đánh giá Diệp Thần cả buổi, sau đó một bàn tay nhỏ bé chống cằm nhỏ trắng muốt, có chút nghiêm túc nói. Tuy người không có anh tuấn như Thanh Vũ ca ca, nhưng miễn cưỡng coi như hợp cách, nhưng mà ngươi phải chứng minh ngươi có bản lĩnh mới được. Nếu ngươi có thể đả bại Thanh Vũ ca ca cùng Hắc Minh ca ca, ta đáp ứng làm đạo lữ của ngươi. Diệp Thần có chút kinh ngạc, xem vẻ mặt Diệp Thu thành thật, lại một lần cảm nhận được rồi. Tính cách nhân loại cùng yêu thú thường thường là bất đồng. Nếu tiểu nữ hài nhân loại bình thường bị Diệp Thần trêu chọc như vậy, khẳng định thẹn thùng không được. Nhưng mà Diệp Thu một chút cũng không có thẹn thùng, ngược lại là làm như có thật. Không thể không nói, Diệp Thu xác thực lớn lên phi thường đáng yêu, sau này nhất định là một đại mỹ nữ. Bất quá Diệp Thần còn không đến mức đối với một tiểu nữ hài 14-15 tuổi cảm thấy hứng thú. Diệp Thần lắc đầu cười nói, vẫn là được rồi, chờ ngươi lớn lên, ta đoán chừng cũng đã lão không thành bộ dáng. Yêu thú bắt ngươi 10 tuổi, mới tương đương với nhân loại chúng ta 1 tuổi mà thôi. Diệp Thu cong lên cái miệng nhỏ nhắn, mắt to xinh đẹp chừng Diệp Thần nói. Nhất định là lấy cớ, ngươi khẳng định cảm giác mình không phải đối thủ của Thanh Vũ ca ca cùng Hắc Minh ca ca, mới sẽ nói như vậy. Xem như thế đi, Diệp Thần gật đầu cười. Một đoàn người thẳng đường đi tới, Diệp Thần thả chậm bước chân, đã đến bên người Thanh Vũ. Ngươi tới từ Tây Võ Đế Quốc Liên Vân Sơn, vậy ngươi có biết Ngưng Nhi hay không? Diệp Thần mở miệng hỏi, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi thăm Thanh Vũ. Ngưng Nhi, nàng còn sống? Thanh Vũ khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt ngấn lệ thoáng hiện. Ân, Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn cảm giác được, Thanh Vũ cùng Ngưng Nhi tầm đó có cảm tình cực kỳ thâm hậu, trong nội tâm thoáng có một ít mất tự nhiên. Nàng bây giờ đang ở đâu? Thanh Vũ gấp giọng hỏi. Nàng hiện tại dừng lại ở một chỗ, vẫn không thể đi ra. Diệp Thần chỉ có thể giải thích như vậy. Ngươi là gì của Ngưng Nhi? Ca ca, Thanh Vũ kích động không thôi, lại bổ sung một câu nói. Ta là thân ca ca của nàng. Hắn nhìn ra được, Diệp Thần cùng Ngưng Nhi, quan hệ có lẽ không phải là nông cạn. Nghe được Thanh Vũ nói, trong nội tâm Diệp Thần thoải mái, không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này gặp gỡ ca ca của Ali, trong lòng của hắn, không khỏi có một ít khẩn trương như vậy. Thanh Vũ bình phục cảm xúc thoáng một phát, nhìn xem Diệp Thần nói. Ngưng Nhi không có việc gì là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Ali, Diệp Thần cùng Thanh Vũ quan hệ trong lúc đó lập tức kéo gần lại rất nhiều. Thời điểm bên Liên Vân Sơn Mạch kia gặp chuyện không may, ta ở Trung ương đế quốc, không có thể bảo hộ Ngưng Nhi. Thanh Vũ thần sắc ảm đạm, tràn đầy áy náy. Cùng Thanh Vũ nói chuyện phiếm Diệp Thần mới biết được, nguyên lai Thanh Vũ bởi vì thiên phú chắc tuyệt, ly khai Liên Vân Sơn Mạch đã có mấy năm, một mực ở Trung ương đế quốc, bị sư vương điện gắng sức bồi dưỡng. Cái tiểu đoàn thể 6 người này, đều là thiên tài trẻ tuổi của sư vương điện. Sư vương điện do 32 chi chủng quần yêu thú tạo thành. Số lượng nhiều đạt mấy ngàn vạn chi chúng, cũng chỉ có 6 người này mà thôi. Chúng ta muốn xuất phát, tiến về tầng 7 trấn hồn tháp rồi. Nhân mã mấy cỗ thế lực Lôi Nhai còn có Thương Lan cung cũng đã tiến vào. Kỷ Lôi quay đầu lại nói, giọng hắn rất lớn, nói chuyện bình thường cũng như chấn lôi, trên người hơi có chút uy thế. Diệp Thần hướng xa xa nhìn lại, hắn chứng kiến đầu lĩnh Thông Thiên Sư Vương phía trước, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Bất quá lúc này Thông Thiên Sư Vương nếu chứng kiến hắn, chỉ sợ cũng nhận không ra. Đi, thanh âm Thông Thiên Sư Vương vang lên, bốn đạo thân ảnh phóng lên trời, đều là yêu vương cấp cao thủ, trong đó Thông Thiên Sư Vương là huyền thú yêu vương, mà còn thừa ba cái, đều là yêu thú yêu vương. Những huyền cấp cao thủ kia cũng đều bay lên trời, hướng cửa vào Trấn Hồn Tháp tầng 7 lao đi. Lều vải Lang Vương Điện, ba vị điện hạ, nhân mã Sư Vương Điện đã xuất phát. Một con cự lang bộ lông hỏa hồng bay vút mà đến, cung thanh nói. Chúng ta cũng xuất phát, nói chuyện chính là huyết lang yêu vương hóa thành hình người, toàn thân hắn đỏ thẫm, cầm trong tay một thanh yêu đao quỷ dị, trên người đều lộ ra một cổ thị sát khát máu chi khí. Không biết có cơ hội gặp lại Thông Thiên Sư Vương Thần Trùy hay không? Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay vút lên, nhiều đến hơn 1000 huyền cấp cao thủ, lướt tiến vào cửa vào Trấn Hồn Tháp tầng 7. Từng đợt rồi lại từng đợt đội ngũ lục tục xuất phát. Ánh sáng trước mắt Diệp Thần tối sầm lại, đã tiến nhập tầng 7 Trấn Hồn Tháp, thiên địa lờ mờ, xa xa là gò núi liên miên không dứt, thỉnh thoảng có tiếng hồn thú giống lên, xa xa chân trời, hỏa vân trầm thấp, tràn đầy một loại uy áp cây ết ủng bố. Toàn bộ tầng 7 Trấn Hồn Tháp, tràn đầy khí tức nguy hiểm, Diệp Thần cảm giác được, có hơn 10 cổ hồn niệm thái thượng cảnh giới, đang nhìn trộm lấy bọn hắn. Có thể là thực lực đám người mình, căn bản không đáng những hồn thú kia ra tay, cho nên chúng không để ý bọn người Diệp Thần đến. Đến tầng 7 Trấn Hồn Tháp phải cẩn thận lòng bàn chân, tầng 7 Trấn Hồn Tháp này có một ít hồn thú biết đào đất, chúng thường xuyên ẩn phục trong lòng đất, khi người ở bên người bọn hắn đi qua, thỉnh thoảng sẽ bốc lên đánh lén. Thanh Vũ ở một bên nhắc nhở, ở dưới sự dẫn dắt của Thông Thiên Sư Vương, một đoàn người một đường xâm nhập, ven đường không có dừng lại một lát. Chúng ta là muốn đi đâu? Diệp Thần mở miệng hỏi. Trước đây một số nhân mã của Sư Vương Điện chúng ta thăm dò đến chỗ một con yêu vương cấp hồn thú, phụ cận yêu vương cấp hồn thú kia, còn có một bộ phận cửu phẩm tử ma chiến giáp, chúng ta chuẩn bị đi săn giết nó, cướp lấy tử ma chiến giáp. Kỷ Lôi quay đầu hướng Diệp Thần nói ra. Cách chương.